Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Diệp, ngươi xem như là khổ tận cam lai rồi. Tiểu Diệp, cuộc sống của nhà ngươi càng ngày càng tốt. Lão Can, ngươi thật may mắn, có được người con trai tốt. Mọi người trong thôn đều đang khen ngợi Lê Thanh Chấp. Diêu Trấn Phú lại bị chọc tức đến nổ phổi. Sau khi tên gia đình kia xuất hiện, nói ra những lời như vậy, hắn ta liền cảm thấy mình như bị tát một bạt tay trước mặt mọi người. Có cảm giác vô cùng nhục nhã. Lúc này mọi người trong thôn đều vây quanh Lê Thanh Chấp. Lửa giận trong lòng hắn ta càng không cách nào đè nén được. Sức chút nữa thì phẩy tay áo bỏ đi. Đợi Lê Thanh Chấp vào nhà cất đồ, Diêu Trấn Phú nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Lê Thanh Chấp căn bản không có bản lĩnh gì. Các ngươi cho dù có nịnh bợ hắn như vậy, cũng không nhận được lợi ích gì đâu. Mọi người trong thôn nghe vậy đều có chút sững sờ. Bọn họ chỉ là cảm thấy Lê Thanh Chấp rất lợi hại nên chúc mừng một chút. Sao lại biến thành nịnh bợ rồi? Trước đây bọn họ cũng không ít lần khen ngợi Diêu Trấn Phú. Chẳng lẽ trong mắt Diêu Trấn Phú, đó đều là bọn họ đang nịnh bợ hắn ta sao? Diêu Trấn Phú tiếp tục nói, thiếu gia nhà họ Chu tên là Chu Tầm Miểu, là bạn học cùng trường với ta. Chu Tầm Miểu năm nay mới 15 tuổi, cũng không biết Lê Thanh Chấp dùng thủ đoạn gì mê hoặc hắn, mới khiến hắn bằng lòng dẫn Lê Thanh Chấp đi thi hội. Nhưng cho dù Lê Thanh Chấp được Chu Tầm Miểu coi trọng thì đã sao? Ở huyện thành, rất nhiều người đều khinh thường Chu Tầm Miểu. Thiếu gia nhà họ Chu vậy mà lại là bạn học cùng trường với Diêu Trấn Phú sao? Mọi người trong thôn đều có chút kinh ngạc. Còn có người hỏi, nhà họ Chu giàu có như vậy, sao lại có người khinh thường Chu thiếu gia? Giới văn nhân, người ta coi trọng không phải là giàu có. Học vấn của Chu Tầm Miểu ngay cả ta cũng không bằng. Ai mà coi trọng hắn? Diêu Trấn Phú nói, Chu Tầm Miểu dù sao tuổi còn nhỏ. Hắn nhỏ hơn Diêu Trấn Phú những 8 tuổi. Tổng cộng cũng chỉ mới đọc sách được mấy năm. Mãi đến năm ngoái, trong số những học trò của Lý Tú Tài, luận về học vấn, Chu Tầm Miểu vẫn không bằng Diêu Trấn Phú. Thế nhưng trước khi Diêu Trấn Phú rời khỏi trường, học vấn của Chu Tầm Miểu đã ngang bằng với Diêu Trấn Phú. Bởi vì nhà Chu Tầm Miểu có điều kiện, được đọc nhiều sách, nên kiến thức uyên bác hơn hẳn Diêu Trấn Phú. Tất nhiên Diêu Trấn Phú không thừa nhận chuyện này. Hắn ta vẫn luôn cho rằng bản thân vì không có tiền, nên bị Lý Tú Tài nhắm vào. Dân thôn nghe Diêu Trấn Phú nói vậy cũng không nghi ngờ gì. Dù sao thì vị Chu công tử kia còn nhỏ tuổi. Hơn nữa, cho dù Diêu Trấn Phú đã gây ra chuyện bị nhân tình lừa gạt tiền bạc, nhưng bởi vì trước đây Diêu Sao Công vẫn luôn nói Diêu Trấn Phú học vấn rất tốt, nên mọi người vẫn cho rằng hắn ta là người có học nhất thôn Miếu Tiền. Ngược lại, Lê Thanh Chấp trước đây đã bị gán mác học vấn không tốt. 5 năm trước còn bị bắt cóc, không được đọc sách, học vấn loại này phải thể hiện qua thực lực. Sang năm ta sẽ đi thi huyện, nhất định sẽ đạt được thành tựu. Còn Lê Thanh Chấp, học vấn của hắn ta chắc chỉ ngang ngửa đứa trẻ 10 tuổi. Diêu Trấn Phú nói xong, xoay người bỏ đi, Kim Mạt Lị ngẩn người, vội vàng đuổi theo Diêu Trấn Phú. Diêu Mẫu vẫn luôn chăm sóc hai đứa cháu nội ăn cơm. Thấy con trai cứ thế bỏ đi, bà ta cũng muốn đuổi theo, nhưng nhìn mâm cơm trên bàn, lại nhìn đứa cháu nội vẫn đang ăn. Cuối cùng bà ta vẫn không nhúc nhích, tiếp tục cho hai đứa nhỏ ăn cơm. Nhà họ Diêu, Kim Mạt Lị đuổi kịp Diêu Trấn Phú, liền hỏi, chàng muốn đi thi huyện. Từ sau khi Diêu Trấn Phú đi ra khỏi thư phòng, không còn nhốt mình trong đó nữa, thì quan hệ của Kim Mạt Lị và Diêu Trấn Phú lại tốt đẹp như xưa. Lúc mới biết Diêu Trấn Phú có nhân tình, còn tiêu rất nhiều tiền cho nhân tình, Kim Mạt Lị quả thực rất tức giận, nhưng cơn tức giận qua đi, thì cũng dần nguôi ngoai. Ngược lại, nàng ta lại nhớ đến sự giàu có của Diêu Trấn Phú ở kiếp trước. Diêu Trấn Phú lúc đó rất oai phong. Hắn ta vừa chèo thuyền về đến thôn, đã có người khiêng kiệu đến đón, chân không dính đất. Lúc đó nàng ta lam lũ, nhìn thấy cảnh tượng ấy thật sự ghen tị đến cực điểm. Kiếp trước, sau khi ly hôn với Lê Thanh Chấp, Kim Mạt Lị gả cho một người đàn ông góa vợ, không con, nhà người đó không giàu có bằng nhà họ Diêu. Tuy cũng có 7-8 mẫu ruộng, nhưng cuộc sống của nàng ta cũng không tốt đẹp gì. Nàng ta là dâu cả trong nhà, tuy không phải xuống ruộng, nhưng giặt rũ, nấu nướng, cho gia súc ăn, việc gì cũng đến tay. Trước khi gả đi, nàng ta chưa từng làm những việc này. Sau khi gả cho Lê Thanh Chấp cũng chưa từng động tay vào việc gì. Lúc mới đầu làm những việc này, nàng ta mệt đến mức muốn chết đi cho rồi. Vậy mà chồng và mẹ chồng còn chê bai nàng ta óng ẻo. Sau đó, em trai chồng nàng ta kết hôn, có thêm em dâu, nàng ta cứ tưởng công việc của mình sẽ được san sẻ. Kết quả, nàng em dâu kia lại là người hung dữ, suốt ngày lười biếng còn hay bắt nạt nàng ta. Lúc 40 tuổi, trên mặt nàng ta đã đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, còn Kim Tiểu Diệp thì sao? Nàng mặc quần áo đẹp, da rẻ trắng trẻo, nhìn không khác gì những người phụ nữ 20 mấy tuổi trong thôn. Nàng ta muốn có cuộc sống như Kim Tiểu Diệp, cho nên, khoảng thời gian này, Kim Mạt Lị chủ động làm lành với Diêu Trấn Phú. TBCDU Trấn Phú vẫn luôn là người cần có người hầu hạ. Kim Mạt Lị chủ động làm hòa, hắn ta cầu còn không được. Hai người lại ở chung như trước kia. Nhưng trong lòng bọn họ nghĩ gì thì không ai biết được. Đúng vậy, ta muốn đi thi huyện. Diêu Trấn Phú nói, A Phú, con đường của nam nhân không chỉ có đọc sách. Chàng có từng nghĩ đến chuyện kinh doanh buôn bán chưa? Kim Mạt Lị hỏi, trong ký ức của nàng ta, nhà họ Diêu hình như là bắt đầu giàu có từ 2 năm nữa. Mấy năm trước nàng ta không vội, nhưng gần đây thật sự có chút nóng lòng rồi. Kinh doanh buôn bán, Diêu Trấn Phú ngẩn người. Hắn ta vẫn luôn xem thường thương nhân. Dù sao thì sĩ, nông, công, thương, thương nhân là đứng hạng bét. Nhưng nghĩ đến sự oai phong của Chu Tầm Miểu ở trường học. Nghĩ đến hôm nay chỉ vì một bộ y phục mà Chu Tầm Miểu tặng, Lê Thanh Chấp đã trở thành tâm điểm chú ý. Diêu Trấn Phú thật sự có chút động. Nhưng hắn ta rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Ta là người đọc sách. Việc cấp bách bây giờ là phải đọc sách cho giỏi, thi đỗ kỳ thi huyện vào năm sau. Nhưng nếu như thi không đậu, Kim Mạt Lị không tin tưởng Diêu Trấn Phú. Diêu Trấn Phú đã thi mấy lần rồi, vẫn luôn trượt. Hơn nữa, cha nàng ta đã hỏi Lý Tú Tài. Lý Tú Tài cũng cảm thấy Diêu Trấn Phú thi không đậu. Nàng đang nói bậy bạ gì vậy? Diêu Trấn Phú nổi giận. Ta chỉ là lo lắng chàng thi không đậu. Kim Mạt Lị đỏ hoe mắt. Thi không đậu ta sẽ đi kinh doanh buôn bán. Được chưa? Diêu Trấn Phú bực bội nói. Kim Mạt Lị nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Diêu Trấn Phú. Được được được, A Phú, chàng đừng giận nữa. Theo ta thấy, Lê Thanh Chấp ngay cả một đầu ngón chân của chàng cũng không bằng. Diêu Trấn Phú được Kim Mạt Lị dỗ dành như vậy, rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại. Nhà họ Lê nói chuyện với mọi người trong thôn một lúc, sau khi nói rõ tình hình cụ thể, Lê Thanh Chấp liền cầm lễ vật và y phục mà Chu Tầm Miểu tặng vào phòng. Kim Tiểu Diệp và Lê Lão Căn cũng đi theo vào. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao thì chẳng có phản ứng gì. Bọn nhỏ vẫn đang bận rộn ăn cơm dưới sự chăm sóc của Triệu Tiểu Đậu. Thịt thơm như vậy, y phục lại không thể ăn. Lê Thanh Chấp mở chiếc hộp đựng lễ vật trước. Bên trong chiếc hộp này, vậy mà lại là 4 chiếc vòng tay bằng bạc cho trẻ con đeo. 4 chiếc vòng này là kiểu dáng phổ biến, nhìn đơn giản mà tinh xảo, lại rất nặng, chắc hẳn đã dùng không ít bạc. Vòng tay bằng bạc đẹp quá, Lê lão căn vẻ mặt hâm mộ, ngay cả Kim Tiểu Diệp trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Lúc nhỏ Kim Mạt Lị có một chiếc vòng tay bằng bạc, còn có một đôi bông tai bạc, nhưng nàng thì chẳng có gì. Năm đó, mẹ nàng dùng kim sỏ cho nàng hai lỗ tai, nhưng vì không mua nổi bông tai bạc, nên chỉ đành nhét hai cọng trà vào lỗ tai cho nàng. Mấy năm nay, cọng trà trong lỗ tai nàng không biết đã thay bao nhiêu cái, nhưng vẫn luôn không mua bông tai bạc. Càng khỏi phải nói đến vòng tay bạc, hai đứa con của nàng cũng không có vòng tay bạc. Ở đây có tục lệ đeo vòng tay bạc hoặc miếng khóa bằng bạc cho trẻ con, nhưng Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lại chẳng có gì. Nhà họ Do Âu ở cách vách thì khác. Lúc Diêu Tiểu Bảo tròn một tuổi, bà mẫu của nó tặng một đôi vòng tay bạc và một miếng khóa bằng bạc. Còn mẹ Diêu Trần Phú thì tặng một chiếc lắc chân bằng bạc. Trên người đứa bé đó đeo đầy, nhìn rất giàu có. Bây giờ, Đại Mao và Nhị Mao rốt cuộc cũng có vòng tay bạc rồi. Lê Thanh chấp thấy Kim Tiểu Diệp thích, trong lòng khẽ động. Kim Tiểu Diệp không có trang sức, cũng chỉ mới gần đây có thêm hoa cài đầu. Sau khi có tiền, có phải hắn nên mua cho Kim Tiểu Diệp một ít trang sức hay không? Âm thầm quyết định, Lê Thanh chấp lại mở bọc vải đựng y phục ra. Bên trong bọc vải là một bộ y phục hoàn chỉnh, từ áo choàng đến áo khoác đều có đủ. Thậm chí còn có một đôi giày, một chiếc quạt và một chiếc mũ đội đầu. Nhà họ Chu thật sự rất chu đáo, cái gì cũng không thiếu. Bộ y phục này đẹp thật, Lê lão căn lại nói, đưa tay muốn sờ nhưng rất nhanh đã rụt tay về. Kim Tiểu Diệp cũng có phản ứng tương tự. Vải vóc thật tốt, A Thanh, chàng cất kỹ đi, loại vải tốt này rất dễ bị xước. Tay nàng thô ráp, không dám sờ vào loại vải này, sợ làm hỏng vải. Bọn họ xem xong đồ mà nhà họ Lê tặng, lúc đi ra ngoài, liền phát hiện Diêu Trần Phú đã rời đi. Kim Tiểu Thụ chạy tới, nói với Lê Thanh Chấp, tỷ phu, tên Diêu Trấn Phú kia nói huynh và Chu công tử học vấn không tốt, còn nói hắn ta muốn đi thi huyện. Hắn ta nhanh chóng thuật lại những lời Diêu Trấn Phú đã nói. Lê Thanh Chấp rất cạn lời, nhưng hắn không nói gì thêm. Hôm nay là ngày vui, không cần thiết phải vì Diêu Trấn Phú mà mất hứng. Tỷ phu, thi huyện là cái gì? Huynh có muốn đi thi không? Kim Tiểu Thụ mong đợi nhìn Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp suy nghĩ một chút, nói, xem tình hình đã, hắn dự định sẽ đi thi, nhưng không muốn nói ra. Cách chương.